Chương 2772, Hồn Linh. Phương Thần trong đầu, đột nhiên hiện ra đại lượng tin tức. Cảm giác đau đớn tự nhiên sinh ra, hai tay của hắn ôm đầu, thống khổ ngã xuống đất. Bất quá, hắn vẫn tại kiên trì, toàn lực thôi động hồn linh quyết, dùng cái này để ngăn cản nguyên thần đau đớn. Rốt cục, mấy phút sau, nguyên thần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là cái gì? Phương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, nội thị náo hải, phát hiện xa lạ tin tức xuất hiện. Tử linh tộc thô sơ giản lược nhìn một chút, Phương Thần nghẹn ngào kêu to. Chính mình một mực tại phát sầu, làm sao có thể phá vỡ tử linh tộc hồn linh. Không nghĩ tới, liên quan tới tử linh tộc tin tức, tiểu ra trong đầu của mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, hắn nhớ mang máng, một đạo như ẩn như hiện tinh quang, chui vào trong đầu, sau đó chính mình nguyên thần cũng cảm giác được đau đớn. Chẳng lẽ, có người trong bóng tối trợ giúp chính mình? Đột nhiên, Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn thôi động chí cao tổ đồng, ngẩng đầu nhìn hư không, bởi tinh quang liên tưởng đến một vị nào đó cái thế cường giả. Tuyệt tinh giới chủ sao kết hợp trước đây cầu hắc phong đại sư luyện đan, cùng vừa mới tinh quang, Phương Thần nghĩ đến tuyệt tinh giới chủ. Càng nghĩ càng cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Mọi người đều biết, hắc phong đại sư là tuyệt tinh giới chủ dưới trướng một viên, hắn tính cách ngang ngược, bình thường ngoại nhân căn bản không gặp được. Nhưng mà chính mình vừa mới đăng lâm hắc phong sơn, hắc phong đại sư tiểu xuất hiện. Mặc dù thái độ, nhưng ít ra là thật trợ giúp chính mình. Đồng thời, tại chính mình đưa ra luyện chế tinh huyễn đan thời điểm, hắc phong đại sư thế mà không có cự tuyệt. Nếu nói có người có thể hiệu lệnh hắc phong đại sư lời nói, vậy cũng chỉ có tuyệt tinh giới chủ. Thật chẳng lẽ chính là tuyệt tinh giới chủ? Phương Thần đem trí cao tổ đồng thôi động đến cực hạn, hai con ngươi tinh hồng, nhìn chòng chọc vào thiên khung. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được một đạo tinh quang giường, tại kia trên giường, có một đạo tinh quang huyễn ảnh. Giang giác ngay tại hắn cố gắng xem xét thời điểm, đột nhiên cảm giác hai mắt đau đớn, thân thể lùi lại mấy bước. Hô hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Bất kể như thế nào, tuyệt tinh giới chủ đối với mình hẳn không có ác ý, bằng không mà nói cũng không trở thành dạng này giúp mình. Tạm thời cho rằng, âm thầm trợ giúp chính mình liền là tuyệt tinh giới chủ. Phương huynh, ngươi không sao chứ? La thủ lo lắng hỏi. Ta không sao. Phương Thần sửa sang lại thoáng cái trong đầu liên quan tới tử linh tộc tin tức, lại lần nữa nhìn về phía viên cầu nhỏ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Phương Thần hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn. Đồng thời, đem hồn linh quyết thôi động đến cực hạn, chỉ thấy ngón tay của hắn rôi ra, nhanh chóng tại tử linh tộc hồn linh phía trên một chút mấy chục lần. Giang giác hồn linh lên tiếng vỡ vụn, khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập. Phương Thần vung tay lên, đem những này khí tức tử vong giữ tại trong lòng bàn tay. Đây chính là tinh hoa A toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động, đem nó hút vào trong đầu. Thấy cảnh này, cái khác hồn linh nhao nhao dãy rủa, tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, ngươi sao có thể phá vỡ chúng ta tử linh tộc hồn linh? La thủ QNZ đang ngẩn người, vừa mới còn không cách nào phá khai, làm sao tiện tay liền có thể đâm thủng hồn linh? Ngón tay liên tục điểm ra, động minh sơn bên trong hồn linh, toàn bộ vỡ vụn, khí tức tử vong tất cả đều bị Phương Thần hấp thu. Nhìn thấy La thủ trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Phương Thần giải thích nói, tử linh tộc là một loại đặc thù chủng tộc, bọn hắn bộ tộc này lực lượng cội nguồn là hồn linh. Mỗi một cái hồn linh trưởng thành, đều là nương theo lấy hàng trăm triệu nhân loại nguyên thần. Bọn hắn dùng nguyên thần làm thức ăn. La thủ sững sờ. Phương Thần gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, tử linh tộc có thể thông qua thôn phệ nguyên thần đến để thăng hồn linh lực lượng, mà chúng ta nhân tộc cũng giống vậy có thể thôn phệ hồn linh, tăng lên nguyên thần. Bất cứ chuyện gì, đều có tính hai mặt. Thông qua xem xét trong đầu tin tức, Phương Thần cũng được biết. Tử linh tộc nghiệp chướng nặng nề, là nhân loại tử địch. Sớm tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến thời điểm, liền đã tộc đàn hủy diệt, bị nhân loại cái thế cường giả vây quét chí tử. Tuyệt tinh giới tử linh tộc, chính là lúc trước tuyệt tinh giới chủ thuận tay bắt mấy cái dẫn tới nơi này, mục đích là vì ma luyện nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Ha ha, hư không tầng mây bên trong, tuyệt tinh giới chủ khắp khuôn mặt là nụ cười. Có ý tứ ra hỏa, người mang 50 loại đặc thù huyết mạch, hơn nữa còn có hắc động huyết mạch. Nghĩ đến hẳn là huyết mạch vương người dự bị. Ác tuyệt tinh giới chủ nói, lần đầu bên ngoài, vẫn là động khư đại đế truyền nhân. Đương nhiên, còn có hai loại, liền tuyệt tinh giới chủ đều có chút nhìn không thấu. Phương Thần thời không nhất đạo cùng kiếm đạo. Thời không nhất đạo, tạo nghệ cực cao, mà lại ta có thể cảm giác được, tuyệt không phải người bình thường sáng tạo, cùng hư vô thủy tổ truyền thừa, tựa hồ có chút tương tự. Tuyệt tinh giới chủ không dám xác định. Hắn loang thoáng cảm giác, phương thần cùng hư vô thủy tổ có chút quan hệ. Còn có kiếm đạo. Nói lên kiếm đạo, tuyệt tinh giới chủ càng là con mắt cực nóng. Kiếm đạo của hắn tiềm lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Huyền chi hữu huyền, hơn hẳn ta lúc đầu nhìn qua thiên nhất kiếm đế. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy phương thần phía sau, tựu có tứ đại cái thế cường giả, làm cho người rất kinh hãi. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa, thiên su lão tổ đưa ngươi đưa vào tuyệt tinh giới, là vì để ngươi tránh né cửu gia. Nhưng mà bọn hắn nếu là biết được, sau lưng ngươi những này cái thế cường giả, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa sợ A thiên su lão tổ tại đưa phương thần lúc tiến vào, tựu cùng tuyệt tinh giới chủ bắt chuyện qua, nhưng cái sau cũng chỉ là trả nhân tình, cũng không hề để ý thẳng đến, động minh sơn sau khi xuất hiện, hắn mới chú ý tới phương thần. Xâm nhập hỉ hệ u do về sau, càng là cảm giác có chút cờ hờ ân lờ động. Bất quá, dùng những lao gia hỏa kia tính cách, hẳn là sẽ không để ngươi biết được, bọn hắn đây là tại khảo nghiệm ngươi, ma luyện ngươi. Tuyệt tinh giới chủ cười nói, cửa vào sơn cốc chỗ liền hoàn trận pháp, tuy thời đều có bị phá ra nguy hiểm. Mỗi cách một đoạn thời gian, phương thần liền sẽ một lần nữa bố trí một chút liền hoàn trận pháp, tử linh tộc thật đúng là bị vây ở bên ngoài. Mà hắn, hấp thu tử linh tộc hồn linh về sau, rõ ràng cảm giác nguyên thần có rõ rệt tăng lên, hồn linh quyết vận chuyển, cũng là càng thêm trôi chảy. Một màn này, để phương thần vô cùng kích động. Nếu là có thể thôn vệ đại lượng hồn linh, có lẽ của ta nguyên thần có thể đạt tới hoàng cấp nguyên thần phân cựu cảnh, cựu nguyên cảnh phía trên, chính là vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Đế cấp nguyên thần, phương thần nghĩ cũng không dám nghĩ, từ xưa đến nay, có được đế cấp nguyên thần người, đều trở thành đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cái thế cường giả. Cho dù là hoàng cấp nguyên thần, QNZ đủ để kinh hãi thế nhân. Không thể mơ tưởng xa vời, trước đem nguyên thần tăng lên tới vương cấp đỉnh phong lại nói. Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, thỉnh thoảng cố ý tại liền hoàn trận pháp bên trên phá vỡ một cái lỗ hồng nhỏ, phóng mấy cái tử linh tộc vào đây, sau đó phong tỏa sơn cốc, đem tử linh tộc diệt sát, hấp thu hồn linh. Cứ như vậy, cũng không dùng tiếp nhận tử linh tộc đại quân uy hiếp, cũng có thể nhanh chóng tăng lên nguyên thần cảnh giới. Cùng lúc đó, lớn như vậy tuyệt tinh sơn mạch bên trong, phong vân đột biến. Tuyệt tinh bảng cường giả, không ngừng sát phạt, khói lửa lên, chiến tranh loạn. Từng cái võ giả, ngã xuống trong vũng máu. Theo thời gian trôi qua, tinh quang tranh đoạt, cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn, càng là có tuyệt tinh bảng cường giả hợp lại, cùng một chô vây giết những người khác. Nói tóm lại, bình tinh tuyệt tinh sơn mạch, triệt để bị tuyệt tinh bảng cường giả cho đảo loạn. Hư không tầng mây, tinh quang giường trước. Hắc Phong đại sư ngồi tại bàn cờ trước, cùng tuyệt tinh giới chủ đánh cờ. Giới chủ, tên kia mặc dù thông minh, nhưng thời gian không dài, tử linh tộc vương liền sẽ xuất quan, đến lúc đó hắn làm sao ngăn cản Hắc Phong đại sư hỏi. Tuyệt tinh giới chủ cầm lấy bạch tử, đặt ở trên bàn cờ. Ngươi lại thua. Thấy thế, Hắc Phong đại sư bất đắc dĩ. Cùng giới chủ đánh cờ, chưa từng có thắng nổi. Xe đến trước núi át có đường, nếu là lúc trước, ngươi có thể tưởng tượng, một cái tu luyện 5-6 vạn năm gia hỏa, chiến lực có thể so với mệnh cổ cảnh sao tuyệt tinh giới chủ hỏi. Hắc Phong đại sư lắc đầu. Nói đùa cái gì, cho dù là thượng cổ thời đại, cũng sẽ không có như thế yêu nghiệt thiên tài. 5-6 vạn năm không cổ cảnh từng có, tinh cổ cảnh QNZ xuất hiện qua. Nhưng có thể so với mệnh cổ cảnh đứng thẳng, gần như chưa từng xuất hiện. Tiềm lực của hắn, vang dội cổ kim, ta có thể cảm giác được, tương lai hắn nhất định có thể dương cánh bay lượn, đang lâm thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Tuyệt tinh giới chủ no y nhất là nhìn ra phương thần phía sau mấy cái kia cái thế cường giả về sau, đối với hắn càng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế nhưng là không có cái gì có thế đúng vậy, ta tuyệt tinh giới chủ sáng tạo tuyệt tinh giới mục đích, chính là vì bồi dưỡng thiên kiêu. Nếu là có thể chứng kiến một cái như là động khư đại đế đồng dạng cường giả quật khởi, đời này không tiếc.